Chương 1703, Viện Binh. Thương nghị hoàn tất về sau, Dư Thiên Tung có chút chần chờ nói ra, cựu sư huynh, ngươi kế hoạch này rất là chu mật, ta cũng là bội phục, chỉ là, hắn đoàn ra cây lớn dễ sâu, chỉ bằng vào chúng ta mấy cái lời nói, có phải hay không lực lượng còn có chút yếu kém ha ha ha. Cựu nộ đảo cười to, Dư sư đệ, ngươi đây yên tâm, tầng này, ta đã sớm nghĩ kỹ. Hắn thấp giọng, thần bí nói ra, lần này, ta kéo một cái tuyệt đỉnh cao thủ đến tham dự việc này, người này tu vi, tuyệt không kém gì chúng ta, thậm chí so ta còn muốn mạnh so ngươi còn mạnh hơn, trên mặt mọi người đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Cựu nộ đào, là bọn hắn bên trong thực lực mạnh nhất người, thực lực đã đạt đến tứ tinh vũ vương, thâm bất khả chắc, người kia vờ ơ y mà so với hắn còn mạnh hơn, cái này để bọn hắn chấn kinh. Cựu nộ đào cười thần bí, các ngươi liền không cần lo, tóm lại, nhớ kỹ một câu, có ta ở đây, hết thảy thỏa đáng. Lúc này, Trần Phong bọn người, đã là lâm vào cực độ trong nguy hiểm. Ngoại vi cao thủ còn có 4 cái, mà 4 phía tấn công bọn hắn hắc y hệ nhân chí ít cũng có 200 cái, bọn hắn là một người giao đấu 50 người, căn bản cũng không khả năng là đối thủ. Phong tuyến bị càng ngày càng áp xúc, bọn hắn càng ngày càng lui về sau, 4 người thương thế trên người cũng là không ngừng tăng nặng. Một tiếng hét thảm, Khấu Cao Dương bị hung hăng đánh trúng vào bụng chỗ, đây là người nhị tinh vũ vương đỉnh phong cường giả tối cường công kích. Đánh ra một chiêu này về sau, sắc mặt hắn thảm bạch, lại không công kích chi lực, nhưng là lập tức lại có một tên nhị tinh vũ vương đỉnh phong cường giả chặn lại hắn chống chỗ, tiếp tục hướng về Khấu Cao Dương công kích. Khấu Cao Dương thì là bị đánh phun máu tươi tung tóe, thậm chí máu tươi bên trong còn có nội tạng mảnh vỡ, đã là bản thân bị trọng thương, thực lực chỉ còn lại có 3 phần. Bị tên này nhị tinh vũ vương đỉnh phong cường giả đánh liên tiếp lui về phía sau, chật vật không chịu nổi lúc này, Đoạn Vãn Tỉnh cũng đã hao hết tất cả lực lượng. Tay hắn nắm tịch diệt lạc nhật cung, lại là căn bản không có bất kỳ biện pháp có thể giúp Khấu Cao Dương bọn người, gấp đến độ nàng liên tục dậm chân, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Ở sau lưng nàng, mấy tên thị nữ trên mặt đều là lộ ra vẻ sợ hãi, các nàng thực lực cũng không tính là yếu. Nhưng là cùng những người áo đen này so ra coi như kém đến quá xa, mỗi một cao y đều là vô cùng bất an hoảng sợ. Thần Lan tự nhiên QNZ là một cái trong số đó. Hắn bỗng nhiên ánh mắt thoáng nhìn thấy Trần Phong, lúc này Trần Phong lại là thần sắc bình tĩnh, không có chút. Nàng lập tức trong lòng giật mình, ngây ngẩn cả người, cảm giác lúc này Trần Phong cùng bình thường nhìn thấy cái kia hoàn toàn không giống. Mà lúc này đây, mắt gặp bọn họ đã muốn không chịu nổi. Người áo đen kia thủ lĩnh bỗng nhiên lớn tiếng phân phó vài câu. Thế là, khoảng chừng hơn phân nửa hắc y hệ nhân đều rút lui trở về, nghỉ ngơi chỉnh đốn, hấp thu nguyên thạch, khôi phục thực lực. Còn lại phía dưới những hắc y hệ nhân kia, giảm mạnh đến không đến 50 người, lập tức, Khấu Cao Dương bọn hắn áp lực giảm nhiều, cả đám đều có cơ hội thở dốc. Lưu Văn Đống lớn tiếng gọi nói, ban nãy loại cường độ lời nói, chúng ta chỉ có thể chống đỡ một thời gian uống cạn chung trà. Hiện tại chí ít QNZ có thể chống đỡ một khắc đồng hồ, tất cả mọi người là phi thường kinh ngạc, không biết nói vì cái gì hắc y hệ nhân đã là sắp thắng thời điểm, đột nhiên triệt hồi nhân thủ, cho bọn hắn thở dốc chỉ hoãn cơ hội. Nhưng bây giờ không quản được nhiều như vậy, ban nãy loại bóng ma tử vong bao phủ phía dưới, làm cho tất cả mọi người đều tuyệt vọng, phi thường hiện tại cao hứng còn không kịp. Trần Phong chân mày cau lại, những người áo đen này chỉ cần lại thêm một sức lực, rõ ràng liền có thể tướng. Chúng ta giết chết ở chỗ này, bọn hắn mục đích của chuyến này không phải Đoạn Vãn Tình sao? Mắt thấy liền có thể giết chết Đoạn Vãn Tình, tại sao lại chủ động trì hoãn? Trần Phong bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng, sau một lát, miệng hắn góc lộ ra một vòng vẻ hiểu rõ, nguyên lai các ngươi đánh bản tính là như thế này, nhưng là, chỉ có hắn ý thức được, những người khác còn tại may mắn. Ngay lúc này, đồng nhiên, nơi xa truyền đến một trận ga ho the tờ gầm thét thanh âm. Đó là yêu thú giống lên một tiếng, mà lại Trần Phong ở trong đó nghe được vài tiếng phá lệ cự đại gào thét, vậy ít nhất cũng là nhất tinh yêu vương cấp yêu thú khác mới có thể phát ra tới. Tiếng chân tiện đạp trên đại địa, ầm ầm như là tiếng sấm, hiển nhiên có vô số yêu thú đang hướng bên này tiếp cận. Trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một trận bén nhọn kêu to, mấy cái to lớn thân ảnh che khuất bầu trời, liền ánh trăng đều cho che lại. Dưới ánh trăng chi bên dưới lưu lại trưởng tạ mì ngàn mét cự đại cắt hình, cái này rõ ràng là ba đầu nhất tinh yêu vương, mà lại là phi hành loại nhất tinh yêu vương, thực lực còn muốn so phổ thông nhất tinh yêu vương càng thêm cường đại. Cái này mấy đầu nhất tinh yêu vương xoay quanh mà xuống, yêu vương phía trên, riêng phần mi nhờ đứng vững một tên kỵ sĩ, thân. Bên trên tán phát lấy bảng đại khí tức. Trong đó lĩnh người đầu tiên giống lớn nói, đại tiểu thư, chúng ta tới cứu ngươi các vị sư huynh sư đệ còn ở phía sau. Ba người chúng ta tọa kỵ tốc độ nhanh nhất, vừa rồi chạy đến nhìn thấy bọn hắn đến. Đoạn Vãn Tỉnh còn có Khấu Cao Dương bọn người là phát ra tiếng hoan hô. Đoạn Vãn Tỉnh chưa bao giờ cảm giác kích động như thế qua. Nàng âm thanh gọi nói, mau tới đây, mau tới cứu ta cái kia. Mấy tên kỵ sĩ nhìn lấy những hắc y rỉa nhân kia, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hung ác, một tiếng hét lên, các ngươi những này thả nở dê nha y con, dám tại Tịch Diệt Đao Môn trên địa bàn mạo phạm chúng ta huy nghiêm, đoạn giết chúng ta đại tiểu thư, khi thật là đáng chết nói. Cái này ba tên kỵ sĩ đều là khu xử mình còn lại phía dưới nhất tinh yêu vương, xoay quanh hướng dưới. Ba đầu nhất tinh yêu vương cùng nhau phát ra kêu to, đồng thời đánh ra cường đại chiêu thức. Một đầu nhất tinh yêu vương phun ra ra mấy chục nói hình lưới thiểm điện, hướng về những người áo đen này trùng điệp bao phủ tới, trực tiếp đem hơn 10 người hắc ý liễu nhân cho sống sờ sờ biến thành than cốc. Mà đổi thành bên ngoài hai đầu nhất tinh yêu vương, trong đó một đầu, trong miệng nhẹ giọng nhắc tới vài câu. Trên mặt đất mười mấy cái cự đại địa thứ đột thứ mà ra, đem mấy tên hắc ý liễu nhân xuyên thành thịt xiên. Một tên khác, thì là phun ra ra mãnh liệt hỏa diễm, đem hơn 10 người hắc ý liễu nhân bao phủ ở bên trong, trực tiếp thiêu đến sạch sẽ. Đồng thời, cái kia ba tên kỵ sĩ cũng đều phát ra bản thân mạnh mẽ tuyệt chiêu, đồng thời đánh ra, ầm ầm ầm ầm, công kích không ngừng, tiếng kêu thảm thiết thê lương, đột nhiên vang lên. Cái kia hơn trăm tên bốn phía tấn công Khấu Cao Dương đám người hắc y rỉa nhân trong nháy mắt liền bị giết hơn phân nửa. Cái này mấy tên kỵ sĩ đều là lộ ra nụ cười đắc ý, cười ha ha, các ngươi cái này bằng con non thực lực cu nở dê không gì hơn cái này đi. Nhưng đúng lúc này bỗng nhiên người áo đen kia thống lĩnh ánh mắt lộ ra một vòng ý cười, thanh âm khàn khàn bỗng nhiên vang lên, lên giết trong rừng rậm, bạo hống âm thanh bỗng nhiên đồng thời vang lên, mà lại mảnh này bạo tiếng giống vô cùng dày đặc. Người cu nở dê nhiều vô số, Khấu Cao Dương cùng cái kia mấy tên cường giả lập tức đều hoàn toàn biến sắc. Bởi vì phát ra cái này gầm lên giận dữ, chí ít cũng có hơn nghìn người. Khấu Cao Dương hét lên kinh ngạc, không có khả năng các ngươi không phải hết thể liền đến 200-300 người sao, làm sao lại có hơn nghìn người đồng thời phát ra gầm thét. Hắc Y Nhân thống lĩnh phát ra cười khẳng khặc quái dị, cũng không đáp lời.